Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 395, Đại Tẩu Chính Quy, góc truyện audio.com, thân thể thật cường hãn, cao đại tráng như chim nhỏ ghê tởm chết người không đền mạng rúc vào trong lồng ngực rộng rãi của Bạch Tiểu Mỹ. Trong ánh mắt nở rộ ra một tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm bóng người nhanh chóng đến, nói, trọng lực chàng 1.300 lần, chưa thúc dục chân nguyên, thế mà vẻ mặt tự nhiên. Tốc độ còn nhanh như vậy, tráng tráng, sợ là chỉ có lão đại mới so sánh được, chúng ta dù đến tu vi nửa bước tạo vật cảnh sợ cũng không được. Bạch Tiểu Mỹ cảm ứng khí tức người tới, nói, thật xinh đẹp, Hoa tỷ muội cùng Mộng Tịch Giao ba người đều là tuyệt sắc hạng nhất. Đối với dáng người, dung mạo của mình, đều tràn ngập tự tin. Nhưng giờ phút này nhìn thấy người tới lại làm cho các nàng nhịn không được trong lòng thầm khen. Tuy không đến mức tự biết xấu hổ, nhưng người tới đơn thuần ở trên dung mạo, dáng người, khí chất, nhất là khí chất lại tuyệt đối cao hơn các nàng một đường. Tỷ tỷ, ta có chút cảm giác bất an. Chấm, ta cũng vậy, Lâm Hạo hình như đã hô một tiếng đại tẩu. Tỷ muội Lãnh Ngưng Hoan và Lãnh Ngưng Nhạc chăm chú nhìn người tới. Lặng lẽ truyền âm nói, những người khác chưa để ý tiếng đại tẩu lắp bắp của Lâm Hạo. Nhưng hai người các nàng lại không có khả năng xem nhẹ. Bởi vì các nàng rõ ràng các nàng chính là có bốn bà nội kết nghĩa. Mà Lâm Hạo cùng Trần Hạo lại rất có sâu xa, so với các nàng cùng Trần Hạo quen biết còn sớm hơn. Mỹ nữ, chào ngươi, ta là lão nhị Ngạo Thiên Thủ Hộ Đoàn, Hồ Diên Ngạo Bác. Tuổi mới 25, đến nay độc thân, nhân nghĩa ngọc diện ngây thơ tiểu lang quân, ngươi là muốn gia nhập Ngạo Thiên sao? Lão đại chúng ta tuy nhận người nghiêm khắc, nhưng có Hồ Diên Ngạo Bác ta, cam đoan ngươi có thể trở thành một thành viên của Ngạo Thiên. Không biết phương danh mỹ nữ, đến từ nơi nào, mỹ nữ, đừng để ý tên tao bao này, muốn vào Ngạo Thiên, có một câu của Cảnh Thiên Cương ta là đủ, ta tuy là lão ngũ. Nhưng lão đại đối với ta tín nhiệm nhất, mỹ nữ, Bách Lý Liên Thành ta hàm hậu thành thật, giữ mình trong sạch, ta nói với lão đại một tiếng, cam đoan ngươi có thể trở thành chủ lực của Ngạo Thiên. Ba người ngang thành một hàng chặn đường người tới tiến lên. Hơn nữa chân nguyên dao động của ba người vô hình trung ngưng tụ thành một bức tường khí vắt ngang mấy trăm trượng. Chặn tầm mắt người tới cùng tra xét dao động. Hiển nhiên, tuy đầu sung huyết, như trước chưa quên chức trách yểm hộ thay lão đại của bọn họ. Hơn nữa cũng chưa bởi vì khiêu khích lẫn nhau mà bức tường khí quá dày. Chỉ là ba người không có ngoại lệ, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm ở trên khuôn mặt tuyệt đẹp của người tới. Cách xa mấy trượng, xem xét gần gũi như thế càng làm cho ba gia hỏa tâm tình dao động. Từng người trong lòng nhảy nhót. Người tới vô luận là khí tức hay tướng mạo đều là đạo lữ lý tưởng nhất trong cảm nhận của mình. Người tới khẽ nhíu mày, đôi mắt tuyệt đẹp ở trên thân ba người đảo qua, nói, ta tìm Trần Hạo, khụ khụ, mỹ nữ, thời điểm lão đại của chúng ta tu luyện, bất luận kẻ nào cũng không gặp, có chuyện gì tìm chúng ta là được, không nói dối ngươi, nếu ngươi là nam nhân, lão đại của chúng ta có thể còn có khả năng gặp ngươi. Nhưng ngươi là nữ nhân, hơn nữa là nữ nhân xinh đẹp, lão đại của chúng ta là không có khả năng gặp ngươi. Hồ Diên Ngạo Bác rất có kinh nghiệm nói, phải, nữ nhân muốn gặp lão đại của chúng ta quá nhiều rồi. Nhưng lão đại của chúng ta đã là danh thảo có chủ, cũng không hái hoa ngắt cỏ. Cảnh Thiên Cương không chút do dự bổ sung nói, nghe được hai người nói, người tới khẽ nhíu lại mày ngài. Vô hình chung liền thoải mái hẳn lên, khóe miệng lại hiện ra một cái mỉm cười tùm tìm. Nhưng, mỹ nữ, ngươi xem bên kia, đôi hoa tỷ muội kia là đại tẩu của chúng ta. Một người nữa cũng có thể sẽ là đại tẩu của chúng ta. Không nói dối ngươi, lão đại của chúng ta tuy uy danh bên ngoài, nhưng lại là vợ quản nghiêm trong truyền thuyết, cho nên có chuyện gì cứ việc nói với chúng ta là được. Vẻ mặt người tới vừa mới thoải mái, bị một câu của Bách Lý Liên Thành làm cho không còn nữa. Ba người mới ngắn ngủn một năm thời gian đã ba người. Hơn nữa còn là vợ quản nghiêm, sắc mặt người tới không thể dễ coi nữa. Trong nháy mắt, ánh mắt của người tới tựa như hai thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng. Thẳng tắp nhìn về phía Lãnh Gia Hoa tỷ muội cùng Mộng Tịch Giao. Hoa tỷ muội cùng Mộng Tịch Giao vốn đang cẩn thận đánh giá người tới. Cách xa nghìn trượng, bốn ánh mắt liền va chạm đến cùng nhau. Cảnh tượng như vậy gặp phải đã rất nhiều lần. Mỗi lần có nữ nhân mộ danh mà đến, ba người bọn Hồ Diên Ngạo Bác liền trước tiên giúp lão đại giải quyết phiền toái. Hơn nữa dưới tuyệt đại đa số tình huống, Hoa tỷ muội cùng Mộng Tịch Giao đều sẽ trở thành đối tượng chú ý, hơn nữa. Trên cơ bản mỗi một lần, người tới lúc nhìn thấy Hoa tỷ muội cùng Mộng Tịch Giao sẽ ngoan ngoãn bại lui, nhưng lần này lại khác, ánh mắt người tới trong mơ hồ mang theo hương vị đánh giá cùng địch ý mãnh liệt. Điều này làm Mộng Tịch Giao khẽ nhíu mày, ánh mắt không chút nhường nhịn, chỉ là, đã đoán được đại khái tình huống. Hoa tỷ muội sau khi nhìn thấy ánh mắt của người tới, lại vội tránh đi, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, thậm chí có chút nhăn nhó. Các nàng đương nhiên biết ba gia hỏa bọn Hồ Diên Ngạo Bác đã nói gì. Khó có thể không xấu hổ, tránh ra, rất nhanh người tới liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ba người bọn Hồ Diên Ngạo Bác, lạnh giọng nói, mỹ nữ, ngươi muốn làm gì, lão đại của chúng ta đang tu luyện, bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu. Hồ Diên Ngạo Bác ta tuy ngưỡng mộ ngươi xinh đẹp, nhưng... Hoành, trên thân người tới chợt phóng ra một khí tức sắc bén vô cùng làm Hồ Diên Ngạo Bác một câu cũng chưa nói xong. Liền im bặt mà dừng, Cảnh Thiên Cương và Bách Lý Liên Thành cũng không nghĩ tới người tới lại dũng mãnh như thế. Từng người cuồng bạo tế lên năng lượng quanh thân, nháy mắt liền nối thành một mảng, biểu cảm trên mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, nháy mắt thay đổi. Một người cùng một người không còn có bất cứ bộ dạng mê gái gì. Lạnh lùng nhìn chằm chằm người tới. Hồ Diên Ngạo Bác hít sâu một hơi. Nói, cô nương, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ? Khu vực này rất lớn. Đều là khu trọng lực 1.300 lần. Ngươi nếu muốn tu luyện, tùy tiện lựa chọn một chỗ cũng được. Một khối này lão đại của chúng ta chiếm. Nếu muốn tìm phiền toái, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Đúng quy cách, đúng quy cách, đúng lúc này, Lâm Hạo cũng không dám tiếp tục giấu giếm nữa. Dù sao ba gia hỏa kia đã mất mặt vô cùng, vừa nhanh chóng hướng nơi này chạy tới, vừa nói, con mẹ nó chứ, ba người nghe được Lâm Hạo nói. Nhất thời dựng thẳng tai trừng mắt nhìn về phía Lâm Hạo xông tới. Đại tẩu, ngươi chính là Trần Tuyết đại tẩu nhỉ, tiểu đệ từng thấy phong thái của đại tẩu cùng lão đại. Lâm Hạo vừa chạy, vừa lớn tiếng nói, Cách Trương,